Dụ tình dẫn ái, chương 16, góc truyện audio.com. Cố ý bày ra vẻ đạm nhiên, hồng mặt, Ngư Nhược Nhi không nhìn bất luận kẻ nào, coi như không biết nhãn thần kinh ngạc kia của Hùng Đại nhìn hắn như muốn hỏi sao hắn cùng Đông Phương Ly cùng trơn tuột nằm trên giường. Khi hắn phát hiện, cặp mắt nào đó gần mình nhất kia cũng bắt đầu quét lên quét xuống nhìn mình. Cảm giác xấu hổ bỗng trướng cao rất nhiều. Tiếp tục cứng mặt, tiếp tục không nhìn bất luận kẻ nào. Chỉ vươn tay trước mặt nam nhân bên người. Muốn y hỗ trợ nhặt hộ y phục bị ném dưới đất. Hắn thực sự là không mặt mũi nào nhìn phụ thân trong nhà A, tuy rằng cha hắn sớm không ở, tuy rằng Hùng Đại đều không phải cha hắn. Nhưng thường ngày đều do gã tới chiếu cố mình. Phân lượng liền cùng phụ thân không sai biệt lắm. Cho nên bị Hùng Đại nhìn thấy tình hình hiện tại. Khiến hắn có cảm giác càng nan dĩ ngôn dụ, khó nói, bàn tay giơ một hồi lâu, chậm chạp đợi không được phải đợi gì đó, tại hắn bắt đầu nhịn không được tưởng quay đầu chừng nhân thì, người bên cạnh mới đưa y phục cho hắn, nếu tưởng giải thích gì đó, cũng phải chờ mặc y phục sau mới có sức thuyết phục. Nếu như hắn nói quen xích lõa ngủ, Hùng Đại gần như phụ thân kia có thể tin tưởng hay không? Hùng Đại như trước ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, bất chấp tâm tình cảm thấy khó xử, Ngư Nhược Nhi động tác nhanh chóng mặc y sam, nhảy xuống giường đi tới trước mặt gã, hắn tùy ý cài nút áo, lấy lòng hướng Hùng Đại cười, đường nhìn của đối phương lúc này cũng rơi vào trên mặt hắn. Cái kia đáy lòng do dự không biết nên không nên đem lý do đã nghĩ tốt kia nói ra. Nhưng nếu nói thực, sẽ cảm giác hình như có điểm già mồm cãi láo. Ho khan vài tiếng, hắn thanh cổ họng, giả vờ chấn định nói. Cái kia ngươi nói Hùng Mũ không thấy. Hùng Đại ngốc lăng hai mắt nháy a nháy. Mới thoáng hoàn hồn, sắc mặt lần thứ hai khôi phục thành như lúc mới vào phòng. Đúng, tối hôm qua hắn nằm dưới đất ngủ. Nửa đêm ta có tỉnh lại một lần. Khi đó hắn còn tại. Nhưng sáng sớm tỉnh lại, đã không thấy hắn, đường nhìn nhiễu quá Ngư Nhược Nhi, lại như có điều ý vị nhìn về phía Đông Phương Ly đang mặc y phục. Hắn không có tới đây, lo lắng hắn sẽ nhân cơ hội chạy tới đối Ngư Nhược Nhi kê đơn. Không, hắn không có tới, Đông Phương Ly chống lại ánh mắt gã, đột nhiên nói ra, không sao nói nhỏ nỉ non, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có hay nhất, nhưng sẽ tốn chút thời gian tìm đến lão ngũ. Chí ít xác định hắn không lại hạ thủ, mới tạm thời yên tâm. Thở phào nhẹ nhõm không chỉ Hùng Đại, Ngư Nhược Nhi cũng nhân gã không truy hỏi chuyện tối hôm qua. Mà thoáng giải sầu, trên mặt thoáng cười mang theo xấu hổ. Cái nút còn lại trên y phục, cột đai lưng, động tác cực nhanh chạy đi cửa phòng. Ta đi tìm Hùng Ngũ. Nói chưa hết lời, người cũng không gặp hình bóng, khiến Đông Phương Ly muốn ngăn cản hắn cũng không kịp đem nhân chóc về. Mà thôi, để hắn đi đi, Hùng Đại ngăn y đuổi theo, dù sao cũng chỉ ở phụ cận, sẽ không lạc mất, hiện tại tối trọng yếu là tìm người, nhiều người hỗ trợ lại càng mau tìm được, nói không chừng còn có thể trước trời tối kịp đến Đoan Mộc Sơn Trang. Đông Phương Ly ánh mắt lo lắng thẳng nhìn nơi thân ảnh hắn tiêu thất. Lo lắng hắn một mình sẽ trúng kế Hùng Ngũ, bị bắt uống vong dược. Dù sao hắn đối người một nhà không chút cảnh giác, đại vương tính tình nhanh nhẩu, nhưng rất thông minh, đối Hùng Ngũ hắn sẽ bảo trì cảnh giác. Hùng Đại ánh mắt ý vị nhìn y, minh chủ, ngươi có gì muốn nói sao? Đối với phát triển cực nhanh của hai người đêm qua gã đầy bụng nghi ngờ. Sớm minh bạch tâm ý y, cũng sớm biết rằng là y đơn phương. Nhưng theo gã biết, Ngư Nhược Nhi vẫn chưa động tâm mới đúng. Sao lại, hắn chủ động, Đông Phương Ly nhìn gã, khóe miệng mơ hồ mang cười. Chủ động, gã có điểm kinh ngạch cùng không dám tin tưởng. Ân, ngươi biết ta không có khả năng cự tuyệt hắn. Hắn muốn ta sẽ theo hắn a, y là đang nói giỡn sao? Khép lại cái cằm vì kinh ngạc mà rớt xuống, Hùng Đại nuốt nước bọt, hai mắt híp lại, để lộ ra ánh mắt hoài nghi, chiếu cố hắn từ nhỏ đến lớn, ta còn không biết hắn sẽ có xung động về phương diện này. ta cũng không biết, y cười, nhưng ngươi cũng minh bạch, ta rất thích khi hắn đối ta hạ thủ. Hạ thủ, nhất định là y âm thầm làm cái gì đi. Hùng đại thầm nghĩ nhưng chưa nói xuất khẩu, không muốn truy cứu lắc đầu xoay người. Quên đi, chuyện sớm hay muộn, đi trước tìm người đi. Đi xuống lầu, bọn họ lưu lại Dương Thiên Chi hòa Dương Lăng Hàm tại khách sạn Bình Dân chờ. Ba người thì đi bên ngoài tìm người. Ngư Nhược Nhi đi sớm hơn họ một chút, tại một ngõ nhỏ cách khách sạn không xa. Nhìn thấy Hùng Mũ, hắn vội vàng đuổi theo. Đang muốn mở miệng gọi người thì, nhìn thấy một nam tử thân mặc hắc y đang cùng Hùng Mũ nói chuyện. Không thích hợp, hắn trực giác sự tình khác thường, lắc mình tránh ở một bên. Ngư Nhược Nhi trợn to hai mắt, tỉ mỉ quan sát hai người. Đối đàm chung, hắn nhìn ra Hùng Mũ hai tay thẳng ôm bụng, nhưng người đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy trên mặt biểu tình. Tái nhìn kỹ, hắc y nhân kia làm như đang mắng Hùng Mũ, mặc dù che mặt, nhưng dáng trừng mắt cùng huy động hai tay, không khó nhìn ra hắc y nhân đang tức giận mắng người trước mắt. Quái, người này và Hùng Mũ có quen biết, vì sao Hùng Mũ đối hắc y nhân khúm núm như thế? Tại hắn xem ra, còn kém không quỳ trên mặt đất cầu hắc y nhân. Nhìn một hồi lâu, hắn mắt sắc nhìn thấy hắc y nhân ném một đông tây cho Hùng Ngũ. Làm hắn có điểm kinh ngạc, là Hùng Ngũ tiếp nhận đông tây sau, trực tiếp ném trong miệng, thực không tầm thường, chịu mắng, là vì xin không biết tên gì đó kia. Ngư Nhược Nhi mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng cũng là bất động thanh sắc tiếp tục nhìn. Tại Hùng Ngũ ăn đông tây không bao lâu, hắc y nhân cũng theo đó ly khai. Nhìn hắn, Ngư Nhược Nhi nhịn không được nhíu hai hàng lông mày. Hắn thân thể hầu như co thành một đoàn. Là đau nhức sao, xác định hắc y nhân đi xa. Ngư Nhược Nhi mới từ ven ngõ đi ra, thẳng chạy tới bên Hùng Ngũ. Tiếng bước chân nhượng Hùng Ngũ phút chốc quay đầu. Vừa nhìn, sắc mặt trắng nhợt, thần tình có rõ ràng kinh hách. Đại đại vương, Hùng Ngũ nhìn thấy mặt hắn vì thống khổ mà biến dạng. Ngư Nhược Nhi không khỏi nội tâm lo lắng, nhẹ xoa hai tay đang ôm bụng của hắn, quan tâm hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Không nhẹ đẩy ra tay hắn. Hùng Ngũ nói, không có việc gì rất nhanh là tốt rồi. Một đôi mắt phiêu hốt bất định không dám nhìn thẳng hắn. Chỉ sợ mới vừa rồi chính là bị hắn thấy. Đại vương ngươi riêng tới tìm ta. Chấn định tâm tình, hắn nhịn đau cười hỏi. Đương nhiên, sáng sớm không thấy ngươi, chúng ta còn sợ ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nói dừng một chút, nghiêng đầu suy nghĩ, lại nói, ta nghĩ bọn họ hẳn là đều tại tìm ngươi đi. Hùng Ngũ nhất thời chấn động, chột dạ nở nụ cười, nói, vậy ngươi có thấy gì sao? Ta thấy cái gì à? Ngư Nhược Nhi hỏi lại. Mắt to trong suốt thẳng ngoắc ngoắc nhìn hắn, tâm Hùng Ngũ chấn động, vội vã quay đầu, nói, không vừa nãy ta đau bụng lăn lộn trên đất, dáng dấp xấu xí điểm, ta không hy vọng bị người nhìn thấy, như vậy a khóe miệng mang nét cười nhạt, không đâm thủng lời nói dối của hắn, nói, không, ta không nhìn thấy, cũng sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật, ân, Ngư Nhược Nhi lặng lẽ quan sát hắn một hồi lâu. Giả vờ vô sự đỡ lấy hắn, ngươi bây giờ còn khỏe, chúng ta nhanh một chút trở lại mới được, miễn cho bọn họ nóng ruột, ân, ta không sao, bước đi thong thả trở về khách sạn Bình Dân, Ngư Nhược Nhi cũng theo hắn bước tiến chậm rãi đi tới. Dọc theo đường đi, Ngư Nhược Nhi như có chút suy nghĩ liên tục nhìn hắn, từ từ nhanh hơn tốc độ, nhìn ra là bởi vì bụng hắn không còn đau nhức. Sẽ không là hắn nuốt cái kia đông tây mới không đau. Mà dáng dấp liên tục cầu xin kia, là ở cầu hắc y nhân cho hắn dược, ngực nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn cũng không muốn nói ra, hắc y nhân kia nhất định đều không phải người tốt gì. Hắn muốn điều tra rõ chuyện kia, muốn biết Hùng Ngũ và hắc y nhân kia có quan hệ gì. Chờ xác định sau lo lắng có muốn nói hay không. Vô ý thức, hắn mong muốn Hùng Ngũ đều không phải thủ hạ của hắc y nhân. Hoặc là một phần tử trong đó. Cách chương.